Đế Bá, chương 2644, gặp lại lão quỷ một. Khóc chuyện audio.com. Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Không có gì, một vài chuyện tục. Lý Thất Dạ cúi đầu nhìn giai nhân tuyệt thế vô song trước mắt. Chậm rãi nói, Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Trên đời có thứ ta không buông bỏ được. Bộ Liên Hương hiểu ý, bởi vì Cổ Minh sao? Chỉ nàng hiểu ta, Lý Thất Dạ cười. Không giấu giếm, đúng vậy, lòng ta lo, sợ sau khi ta đi Cổ Minh sẽ ngóc đầu trở lại nên quyết định đi Thiên Cổ Thi Địa một chuyến. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng nói, bất cứ chuyện gì đều cần trả giá. Bộ Liên Hương từng chôn trong long mạch Thiên Cổ Thi Địa nên hiểu biết về nó. Đời này đã tới lúc ta nên ra giá, không là người khác có kẻ mặc cả với ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, dù là ai. Tồn tại thế nào phải thực hiện theo khuông giá ta đặt ra. Nếu không lúc rời đi ta không ngại san bằng táng địa. Khi cần thiết, ta định đi Thiên Cổ Thi Địa một chuyến. Người định, Bộ Liên Hương kinh ngạc nói. Nếu chỉ vì ta thì không cần đi. Dù không vì nàng thì ta vẫn phải đi. Ta sẽ cho một số táng địa thấy quyết tâm của ta với cửu giới. Bộ Liên Hương ôm cổ Lý Thất Dạ, dịu dàng nói. Chúng sinh cửu giới sợ ngươi. Lý Thất Dạ khẽ thở dài. Trên đời có thứ ta không buông bỏ được. Bộ Liên Hương hiểu ý, bởi vì Cổ Minh sao? Chỉ nàng hiểu ta, Lý Thất Dạ cười. Không giấu giếm, đúng vậy, lòng ta lo, sợ sau khi ta đi Cổ Minh sẽ ngóc đầu trở lại nên quyết định đi Thiên Cổ Thi Địa một chuyến. Hãy ngươi, thậm chí mắng chửi ngươi. Nhưng ai hiểu ngươi, ai biết ngươi yêu cửu giới sâu sắc. Có ai biết ngươi bảo vệ, nhìn xa từng thời đại cửu giới. Bộ Liên Hương nhẹ nhàng nói. Bất cứ chuyện gì đều cần trả giá. Bộ Liên Hương từng chôn trong long mạch Thiên Cổ Thi Địa nên hiểu biết về nó. Dù cơ sắp đi thì trong lòng vẫn không bỏ cửu giới được. Cái nhìn của người đời liên quan gì ta? Chấm, Lý Thất Dạ cười cúi đầu nhìn giai nhân trước mắt. Đời này đã tới lúc ta nên ra giá. Không là người khác có kẻ mặc cả với ta. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Dù là ai, chậm rãi nói, nếu nàng đồng ý đi Thiên Cổ Thi Địa thì ta tranh thủ một kiếp cho nàng chịu không? Bộ Liên Hương im lặng trước câu hỏi. Dịu dàng nói, tồn tại thế nào phải thực hiện theo khuông giá ta đặt ra? Nếu không lúc rời đi ta không ngại san bằng táng địa. Khi cần thiết, ta biết trong lòng ngươi không nỡ ta. Mà ta cũng vậy, nhưng sống thêm một kiếp là phải trả giá. Ta không hy vọng vì sống thêm một thế mà không còn tự do. Nếu cho ta lựa chọn, ta thà rằng yêu nhã thong dong rời đi. Hơn nữa chúng ta đã đủ thiên trường địa cửu. Từ thời đại Cổ Minh đến hiện tại là quá đủ rồi. Hơn nữa ta nên ở lại vì ngươi. Khiến huyết thống của ngươi có dài trong cửu giới. Ta sẽ cho một số táng địa thấy quyết tâm của ta với cửu giới. Bộ Liên Hương ôm cổ Lý Thất Dạ, dịu dàng nói, chúng sinh cửu giới sợ ngươi. Ngươi lo Cổ Minh sẽ ngóc đầu trở lại đúng không? Ta nên ở lại, trong năm tháng không dài này trông chừng thế giới thay ngươi. Truyền xuống truyền thừa đối kháng Cổ Minh thay ngươi. Dù Cổ Minh có quay lại hay không, tương lai trong cửu giới sẽ có người yên lặng trông chừng thế giới này. Bộ Liên Hương ôm chặt cổ Lý Thất Dạ, đời người, Lý Thất Dạ ôm Bộ Liên Hương, khẽ thở dài, luôn đầy bất đắc dĩ. Hỡi nam nhân của ta, ngươi là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, hãy ngươi, thậm chí mắng chửi ngươi. Nhưng ai hiểu ngươi, ai biết ngươi yêu cửu giới sâu sắc, có ai biết ngươi bảo vệ, nhìn xa từng thời đại cửu giới, dù cơ sắp đi thì trong lòng vẫn không bỏ cửu giới được. Cái nhìn của người đời liên quan gì ta? Chấm, Lý Thất Dạ cười cúi đầu nhìn giai nhân trước mắt, chậm rãi nói, nếu nàng đồng ý đi Thiên Cổ Thi Địa thì ta tranh thủ một kiếp cho nàng chịu không? Bộ Liên Hương im lặng trước câu hỏi, dịu dàng nói, ta biết trong lòng ngươi không nỡ ta, mà ta cũng vậy, nhưng sống thêm một kiếp là phải trả giá, ta không hy vọng vì sống thêm một thế mà không còn tự do. Nếu cho ta lựa chọn, ta thà rằng yêu nhã thong dong rời đi. Hơn nữa chúng ta đã đủ thiên trường địa cửu.

Thật ra hắn đã là bốn tiên thể đại thành, dù không dựa vào thủ đoạn gì cũng có thể đẩy ngã tất cả kẻ thù. Lý Thất Dạ ngồi chễm chệ trước mặt lão quỷ, nhìn chằm chằm, ta già rồi, ngồi trước mặt lão quỷ. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi chỉ là ngoại thân, thời gian sẽ tẩy đi ký ức của ngươi. Rất nhiều chuyện nhớ không rõ, rất nhiều chuyện đã quên mất. Lão quỷ thều thào, từng có một truyền thuyết nhưng thời gian rất lâu, ta không nhớ rõ, không nhớ truyền thuyết thế nào. Nhưng hôm nay truyền thuyết ngồi trước mặt ta, ngươi không nhớ cũng không sao, ta không trách ngươi, nhưng mặc cho thời gian tẩy rửa ký ức, thời gian xóa đi ý chí của ngươi thì có vài chuyện ngươi sẽ không quên. Có vài thứ đã khắc ân tại đây. Ngồi trước mặt lão quỷ, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi chỉ là ngoại thân, thời gian sẽ tẩy đi ký ức của ngươi, khắc sâu trong linh hồn ngươi. Lão quỷ cười nói, đúng rồi, quên chưa chắc là xấu. Đôi mắt trắng nhiều đen ít sững sờ, trống rỗng. Lý Thất Dạ nhìn lão quỷ chằm chằm, một lúc lâu sau chậm rãi nói, ta muốn gặp ngươi. Lão quỷ từ từ nói, ta đang ở đây, ngay trước mặt ngươi, ta chính là ta. Lão quỷ nói chuyện như kiệt sức. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không, ta muốn gặp không phải ngươi, ít ra không phải ngươi hiện tại, nhưng mặc cho thời gian tẩy rửa ký ức, thời gian xóa đi ý chí của ngươi thì có vài chuyện ngươi sẽ không quên. Có vài thứ đã khắc ân tại đây. Lý Thất Dạ nhìn lão quỷ, ngươi bây giờ chỉ là một ngoại thân nhìn xa thương thiên. Ta muốn gặp ngươi trốn trong thiên cổ thi địa, là ngươi trốn ông trời khiển trách thiên phạt, ngươi thật sự lập huyết thề với ta. Chấm, mắt lão quỷ chợt sáng rực, trong khoảnh khắc đó đôi mắt như hai vầng mặt trời cực kỳ nóng cháy. Đôi mắt lão quỷ như có thể dung xuyên mọi thứ trên đời, khắc sâu trong linh hồn ngươi. Lão quỷ cười nói, đúng rồi, quên chưa chắc là xấu. Đôi mắt trắng nhiều đen ít sững sờ, trống rỗng, không gì ngăn được đôi mắt nóng cháy này. Lý Thất Dạ bình tĩnh như không trước đôi mắt vô cùng nóng cháy của Lý Thất Dạ. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi đó, bình tĩnh nhìn lão quỷ. Lý Thất Dạ chờ lão quỷ trả lời. Lão quỷ thu về ánh mắt nóng cháy, đôi mắt vẫn là trắng nhiều đen ít. Lão quỷ nhìn Lý Thất Dạ, một lát sau lắc đầu nói, đại đạo không dễ, tị thế càng khó, thế gian nhiều ồn ào hỗn loạn. Lý Thất Dạ nhìn lão quỷ chằm chằm, một lúc lâu sau chậm rãi nói, ta muốn gặp ngươi. Lão quỷ từ từ nói, ta đang ở đây, ngay trước mặt ngươi, ta chính là ta. Lão quỷ nói chuyện như kiệt sức. Lý Thất Dạ lắc đầu nói, không, ta muốn gặp không phải ngươi, ít ra không phải ngươi hiện tại. Sóng gợn hồng trần ảnh chiếu ý chí thương thiên đến thiên cổ thi địa chúng ta, nên chúng ta không gặp khách lạ. Nếu muốn đến hãy đi bằng thuyền U Minh, có cơ duyên sẽ gặp. Việc này không theo ngươi lựa chọn, ta nói muốn gặp thì phải gặp. Lý Thất Dạ cười nói, ta không cần biết ngươi có nguyên nhân gì, ta phải gặp. Ta không có nhiều thời gian chờ thuyền U Minh, nên ta chỉ muốn khiến ngươi hiểu ý của ta. Ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng thế. Lý Thất Dạ nhìn lão quỷ, ngươi bây giờ chỉ là một ngoại thân nhìn xa thương thiên. Ta muốn gặp ngươi trốn trong thiên cổ thi địa, ta phải đi vào, mặc kệ ngươi muốn hay không đều phải đi ra gặp ta. Chấm, lão quỷ chậm rãi nói. Thiên cổ thi địa chúng ta không phải chỗ ngươi dương oai. Trừ thương thiên ra thiên cổ thi địa chúng ta không kiêng kỵ cái gì. Lão quỷ nói mỗi chữ, mỗi câu leng keng chắc chắn, dáng vẻ cực kỳ trịnh trọng, là ngươi trốn ông trời khiển trách thiên phạt, ngươi thật sự lập huyết thề với ta. Chấm, mắt lão quỷ chợt sáng rực, trong khoảnh khắc đó đôi mắt như hai vầng mặt trời cực kỳ nóng cháy. Đôi mắt lão quỷ như có thể dung xuyên mọi thứ trên đời. Không gì ngăn được đôi mắt nóng cháy này. Lý Thất Dạ bình tĩnh như không trước đôi mắt vô cùng nóng cháy của Lý Thất Dạ. Hắn chỉ bình tĩnh ngồi đó. Lý Thất Dạ cười nói. Ta biết, cách chương.